Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1534, chương 83, Thế giới vi mô. Sawamura's Chai Out No More. Chuyện này đối với Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ tới nói. Có điều là Tư không nhìn quen sự tình đối với Seido cao trung người ủng hộ cùng fan bóng tới nói. Cũng không có gì ghê gớm nhà bọn họ đại ma vương. Đó là đương nhiên là không ai địch nổi Tokyo quái vật Buster Todoroki Raichi thì thế nào? Không phải như thường bị Sawamura Aizun's try out qua nhiều lần sao? Có thể đây đối với Sonan cao trung tuyển thủ tới nói. Nhưng là mặt khác một fan cảm thụ Sonan cao trung là gần nhất vừa quật khởi đội bóng. Đội bóng hạt nhân chủ lực đại thể là Sawamura bọn họ khóa này. Cũng chính là năm thứ hai tuyển thủ nhưng đội bóng linh hồn. Nhưng là năm thứ ba No Mơ từ mới vừa tiến vào cao trung bắt đầu. Cũng đã đảm nhiệm đội bóng chủ lực ở năm thứ hai thời điểm. Thậm chí lướt qua không ít học trường. Trở thành đội bóng đội phó một cái lớp dưới tuyển thủ. Trở thành đội bóng A, chủ lực, này đều không ngạc nhiên nhưng là trở thành đội trưởng. Liền đại khác nhiều đầu tiên ở này cái quốc gia văn hóa bên trong. Học trưởng cùng tiền bối địa vị, còn là phi thường trọng yếu đội bóng đội trưởng. Rất ít là do lớp dưới tuyển thủ tới đảm nhiệm coi như ở Seido cao trung CLB bóng chày. Lấy Sawamura Aizun như vậy danh vọng, đội bóng huấn luyện viên cùng huấn luyện viên cũng chỉ là đề nghị hắn làm đội trưởng. Không có dám mạnh mẽ sắp xếp cũng là bởi vì lo lắng đến mọi phương diện ảnh hưởng từ một điểm này. Tới nói, Nomer ở năm thứ hai thời điểm, chính là đội bóng đội phó. Hành xử đội trưởng chức trách này là phi thường không đúng lúc, có thể nói cách khác. Điều này cũng không khó nhìn ra Nomer năng lực cùng uy vọng để cho mình học trưởng đối với mình nói. Gì nghe nấy. Này không phải là chuyện dễ dàng. Sonan học viện cũng chính là ở Nomer cùng Matt huấn luyện viên dẫn dắt đi mới nghênh đón quật khởi thời cơ như vậy. Nomer ở Sonan cao trung bên trong danh vọng là cao cấp nhất, đương nhiên muốn làm được điểm này chỉ dựa vào danh vọng cùng lãnh đạo lực là không đủ, hắn còn nhất định phải ở đội bóng bên trong nắm giữ kể đến hàng đầu thực lực mới được. Nomer thực lực tương tự ở Sonan cao trung có địa vị trí cao vô thượng ở hắn đội hữu trong ấn tượng. Nomer liền chưa từng có vung chày thất bại qua, đây là lần thứ nhất. Cũng là bọn họ trong ký ức một lần duy nhất đảm nhiệm A Picture Auta. Nhìn thấy chính mình hợp tác trở về, không nhịn được trực tiếp hỏi ra khẩu, xảy ra chuyện gì? Nomer, làm sao có khả năng vung chày thất bại? Không riêng là hắn. Xung quanh đội hữu từng tái cũng là muốn nói lại thôi, nội tâm của bọn họ đồng dạng không thể chờ đợi được nữa, muốn từ Nomer trong miệng nghe được đáp án. Nomer trên cằm râu mép nhúc nhích một phen, cuối cùng một cái âm tiết đều không có phun ra. Không phải hắn không muốn cùng chính mình đội hữu giao lưu, chỉ là hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Ngươi có phải là cảm giác cái kia cầu biến mất rồi? Mét huấn luyện viên, không biết lúc nào tiến tới gần hắn, một bên thưởng thức trong tay mình đơn đồng kính viễn vọng. Một bên mười phân cười trên sự đau khổ của người khác, hỏi thân là đội bóng huấn luyện viên. Trong đội ngũ đập thứ tư batter, bị người trực tiếp try out còn có thể duy trì cười trên sự đau khổ của người khác. E sợ cũng chỉ có Mét dưới tay hắn các đệ tử. Từng cái thiếu kiên nhẫn liếc mắt, nếu như không phải viên mắt chống đỡ. Trong mắt của bọn họ tử không chừng liền lật đến đỉnh đầu lên, có thể thấy. Những này tuyển thủ đối với chính mình huấn luyện viên đó là tương đương bất mãn Mét, nhưng cũng không để ý tới, mà là thật lòng nhìn chằm chằm Nomer. Chờ hắn cho mình đáp án. Nomer con mắt trợn lên lớn vô cùng. Thật giống có chút không dám tin tưởng, ta đoán đúng không? Đúng, không sai, cái kia viên cầu ở tiến vào bên tay ta sau khi đột nhiên liền biến mất rồi, Sonan cao trung tuyển thủ. tuyệt đối không ngờ rằng phải nhận được như vậy đáp án, chẳng lẽ trong truyền thuyết Đại Ma Vương còn có thể biến ma pháp hay sao? Kojiya bất mãn nói lầm bầm trước đấu nghiêu thi đấu, để cho hắn phi thường không tốt hồi ức bây giờ xem Sawamura là thầy thế nào, làm sao không hợp mắt, có thể lại không phải không thừa nhận nhân gia thực lực loại. Tâm tình này, khó chịu muốn chết, cầu là sẽ không thật sự biến mất. Nếu như Sawamura tuyển thủ thật sự có để cầu biến mất bản lĩnh, hắn liền không cần đánh bóng chày, cướp ngân hàng đến nhiều tiền nhanh. Matt mỉm cười, đùa giỡn xung quanh tuyển thủ tuy rằng nghe khó chịu, có điều vẫn là theo nở nụ cười, không biết có phải là bọn hắn hay không ảo giác. Chính mình cười sau khi đi ra, cả người cũng thả lỏng ra, từ hắn nắm cầu phương thức đến xem. Hẳn là Carter chỉ là không biết tại sao lướt ngang góc độ lớn hơn rất nhiều. Như vậy đứng ở batter box lên xem, sẽ cảm giác bóng chày đột nhiên biến mất rồi như thế. Thông qua đơn đồng kính viễn vọng trợ giúp, Matt hầu như trong nháy mắt liền phân tích ra Sawamura tuyệt sát cầu một trong cũng chính là Carter. Biến đổi, ăn ngay nói thật, coi như là cân nhắc thấu trong đó quan khiếu. Muốn đem biến hóa như thế cầu cho đánh ra đi, cũng không phải chuyện dễ dàng, không hổ là Đại Ma Vương a. Trong tay ngắt lấy như vậy vũ khí, cũng khó trách Sawamura Aizun ném bóng thời điểm sẽ đặc biệt lôi nhân ra, quả thật có duệ tư cách. Huấn luyện viên có biện pháp gì sao? Sắp lên chàng chờ đợi đánh bóng đập thứ 6. Nghi hoặc hỏi, hiện tại còn không phải lúc. Matt cười đến một mặt tự tin, chỉ bất quá hắn vẻ mặt như thế ở Sonan cao trung tuyển thủ trong mắt, giải thích ra mặt khác một phen ý tứ chính là xù rắm. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, batter box lên Kawaki, cảm giác đều muốn khí nổ gương mặt, ước đến đỏ chót. Lên sân đánh bóng trước, hắn phòng trừng biệt dùng sức muốn đem cầu đánh ra đi. Thế học trưởng báo thù đáng tiếc chỉ có một Khang Hoài Báo, cũng không có thực lực như vậy. Đối mặt Sawamura Aizun đột nhiên xuất hiện sắc bén breaking ball, hắn là tí xíu biện pháp đều không có, rất nhanh sẽ bị Sawamura Aizun bắt được thứ hai cho ao hai. Ao không người chiếm gôn hầu như là giống như đúc động tác võ thuật. Lại là ba bóng strike out hiện tại Sawamura, xem ra đã hoàn toàn là thả bay tự mình. Hắn ném bóng càng ngày càng sắc bén, khiến người ta căn bản là không tìm được manh mối đem Đại Ma Vương khủng bố. Biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, 9 cầu 3 cái strike out 3 out. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp một thời điểm, Sonan học viện phòng thủ không sai có như vậy một quãng thời gian. Thậm chí cùng xây đô cao trung đánh ra thế lực ngang nhau, cảm giác chuyện này đối với vương giả xây đô cao trung đáng tin người ủng hộ tới nói, quả thực chính là trần trụi khiêu khích, bọn họ rất muốn cho đối phương một bài học. Có thể nhân ra biểu hiện ra lực lượng ngang nhau thực lực, bọn họ coi như nhổ nước bọt cũng không có cách nào lẽ thẳng khí hùng hiện tại được rồi. Đại Ma Vương chính thức phát huy cái gì, a mèo a cầu còn không bó tay chịu trói. Muốn cùng xây đồ địa vị ngang nhau, các ngươi còn kém xa đây. Không thể không tán thưởng dũng khí của các ngươi. Đáng tiếc bóng chày không phải chỉ có dũng khí liền có thể đánh. Xây đồ cao chung những người ủng hộ này, cái kia miệng là thật tổn liền ngay cả xây đồ cao chung trong đội bóng chính mình tiểu đồng bọn. Nghe xong, đều cảm giác thấy hơi thật không tiện, có điều không thể không nói. Vẫn đúng là rất hả giận cho Sonan học viện đội ngũ này đá thi đấu. Đối với xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ tới nói, cũng thật là một cái thử thách, bọn họ đã rất lâu không có đánh như thế gian nan thi đấu nửa sau. Hiệp 2 đến phiên xây đô cao trung tiến công Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, mét càng làm hắn cái kia đơn đồng kính viễn vọng lấy ra, thông qua màn ảnh bắt đầu quan sát trên sân nhất cử nhất động. Nói thật, hành động này cùng những kia bệnh thần kinh trong viện tự xưng Colombo ra hỏa cũng gần như, nếu không là biết đối phương có như vậy cổ quái. Không chừng liền trực tiếp đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần khu nghỉ ngơi khoảng cách sân bóng. Mới bao xa, chẳng lẽ dùng mắt thường liền thấy không rõ lắm. Quả thực đùa giỡn xây đô cao trung tiến công, cũng không phải rất thuận lợi không người chiếm gôn tình huống. Miyuki phát triển chính mình trước phong cách đem cầu cho đánh thử. Xấu ý tứ, màu trắng tiểu cầu bị hắn đánh tới shortstop chính diện. Bị Kojima cho trực tiếp nhận được găng tay bên trong một ao không người chiếm gôn, người tốt xấu. Cũng là đội bóng đội trưởng, lúc này mới vừa tỉnh lại bao lâu. Làm sao trước tật xấu vẫn là không biến đổi. Sawamura đặc biệt đau lòng nhìn Miyuki đoạn thời gian gần nhất này. Chỉ cần là con mắt không mù, đều không khó nhìn ra Kuramochi tiến bộ so sánh với đó. Miyuki cái này nguyên tắc xây đô cao trung chúa cứu thế. Ở đánh bóng lên tiến bộ trái lại không có trước rõ ràng như vậy, tuy nói đã có 10 gia tuyển thủ. Bóng chày đội bóng liên lạc qua hắn. Hắn tiến vào tuyển thủ bóng chày con đường đã tương đương bằng phẳng có thể đánh bóng tỷ lệ thành. Công, đem trực tiếp ảnh hưởng hắn ký kết kim cùng tiền lương cái tên này làm sao liền không biết nỗ lực. Đây, thời trung học, Miyuki hit tỷ lệ thành công mỗi tăng lên 1%. Được đãi ngộ đều sẽ tăng lên rất nhiều, coi như là đội bóng bên trong mục tiêu đã không có theo. Đuổi, dù cho chỉ là ít vì mình nâu mơ cũng có thể cố gắng nỗ lực mới đúng. An, Miyuki trong mắt, né qua một tia ấm áp, hắn không phải không biết tốt xấu người. Đương nhiên rõ ràng Sawamura là có ý tốt có thể có lúc. Liền ngay cả cũng không khống chế được chính mình trên gôn không có runner thời điểm. Hắn chính là không hưng phấn nổi. Có thể làm sao? Tuy nói tình huống như thế từ hắn tiến vào năm thứ 3 đảm nhiệm đội trưởng sau khi đã tốt hơn rất. Nhiều còn là sẽ thỉnh thoảng nhô ra. Đặc biệt là đối thủ không phải đặc biệt cường thời điểm. Tình huống như thế xuất hiện xác suất càng to lớn hơn thực sự là hao tổn tâm trí. Sau đó hai cái batter, Furuga Satoru cùng Shirasu đồng dạng không có bất kỳ biểu hiện. Liền bị trực tiếp bắt ao Furuya Satoru đánh ra bay cao. Đặc biệt kinh diễm loại kia màu trắng tiểu cầu giấu trong lòng quyết chí tiến lên tinh thần. Bay về phía tai yêu làm cho người ta cảm giác. Thật giống như cái kia một cầu có thể đem tay yêu cho xuyên thủng như thế này một cầu sức mạnh tương. Đối lớn, bay lên trời sau khi, đầy đủ qua đã lâu, mới nhìn thấy rơi xuống chỉ là rất đáng tiếc. Khi thế kia kinh người một cầu cũng không có bay quá xa. Trực tiếp rơi vào picture găng tay bên trong hai ao. Không người chiếm gôn Shirasu có cùng Sawamura như thế cảm ngộ. Trong thời gian ngắn thừa thế xông lên tiêu diệt đối thủ. Thật giống không có như vậy dễ dàng và lúc này cũng chỉ có thể dây dưa. Dò hỏi càng nhiều tình báo có dự tính như vậy, Shirasu sẽ làm ra sao sự tình. Cũng sẽ không khó suy đoán cuối cùng hắn dây dưa 6 cầu. Không cẩn thận đem cầu đánh vào sân bóng. Bị giải quyết ao nhắc tới cũng kỳ. Thi đấu trước xây đô cao trung liền hết sức siêu tập đối thủ tình báo. Nhưng là cũng không có được quá nhiều có trợ giúp tư liệu suy đoán ra một bộ sách lược. Chân chính thời điểm tranh tài cũng không cái gì dùng chỉ có thể là ở thi đấu trong quá trình. Lại đi tìm có thể tìm ra tìm đến tìm kiếm đi. Từ đầu đến cuối không có tìm tới lộ rõ nhược điểm ở xây đô cao trung Butter xem ra. Sonan học viện thực lực tuy rằng phi thường ưu tú, nhưng nên cũng không có đến để bọn họ bó tay toàn tập trình độ mới đúng nhưng là thời điểm tranh. Tài, bọn họ nhưng cảm giác mình lực bất tòng tâm hiện tại đừng nói là ghi điểm. Liền ngay cả bắt một nhánh hit, đều trở nên tương đương không đơn giản, có chút vướng tay chân đây. Khu nghỉ ngơi bên trong. Miyuki lẩm bẩm thầm nói, Sawamura lắc đầu một cái, phi thường tự tin nói rằng, đơn giản chính là picture chiến mà. Yên tâm, ta sẽ không thua cho bọn họ, Sawamura ngữ khí rất bình thản. một chút đều không có dõng dạc khi thế nhưng hắn lời nói ra. Nhưng phân lượng 10 phần xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Xưa nay không nghi ngờ chính mình ấy năng lực, nếu Sawamura đã làm ra như vậy bảo đảm. Bọn họ tin tưởng chính mình ấy nhất định có thể làm được như vậy, còn lại chính là chuyện của bọn họ thi đấu tiến hành đến nửa đầu hiệp 3. Sonan học viện tiến công, Sonan học viện batter. Bày ra mắt nhìn chằm chằm tư thế đáng tiếc cũng không có tác dụng gì. Sawamura Aizun vẫn như cũ để bọn họ ba lên ba xuống, thậm chí bởi vì bọn họ khí thế đủ. Sawamura cùng Miyuki cho rằng có đánh bóng cần phải thẳng thắn trực tiếp ra tay toàn lực. Dùng sắc bén bóng thẳng strike out bọn họ ba hiệp thi đấu kết thúc. Trên sân điểm số vẫn như cũ là không, không cứ việc đến ba hiệp thi đấu lúc kết thúc. Không có sản sinh bất kỳ điểm số nhưng ai cũng không thể phủ nhận. Đây là một hồi phi thường đặc sắc thi đấu, dù cho không có ghi điểm cũng thay đổi không được điểm này. Thi đấu sắp bắt đầu hiệp thứ tư. Lần thứ hai đến phiên Sonan cao trung tiến công ở Kojima, bọn họ lên sân đánh bóng trước. Mét huấn luyện viên đột nhiên đem hết thảy đệ tử đều triệu tập lên, hắn muốn mở hội. Quen thuộc hắn tính cách tiểu đồng bọn, từng cái kích động không được bọn họ rất rõ ràng. Mét mở hội ý nghĩa nói cách khác nơi bọn họ cần đến. Hẳn là đã đạt đến hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.